Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 357, tổ kiến thần công quân. Kế hoạch, cùng huyền người cứ duy trì như vậy là được. Hổ vương kiên định nói đạo, ở thần công điện thời gian qua rất thoải mái, nhưng bây giờ quá thoải mái hắn toàn thân đều khó chịu. Hắn luôn là cảm giác ánh mắt của người khác giống đao tựa như cắt hắn toàn thân khó chịu. Tuy nói là vân du bốn phương xuất thân, so với cuộc sống của người bình thường tốt qua chút, nhưng cũng chỉ có thể cam đoan ấm no. Nếu như đi thương thành công, có thể có một khoản tiền, làm cho người nhà thoải mái qua hơn mấy cái tháng. Bất kể như thế nào, Hổ Vương vẫn là bình dân tư duy. Ở chỗ này, ngày khác tử qua không được tự nhiên. Dù sao đã qua tuổi 40, nhi tử cũng lớn, nhà tên đầy tớ đã chừng 20. So với hắn cái này làm cha mạnh mẽ, tiên sinh là người tốt, không chỉ có chiếu cố hắn, đối với người nhà của hắn cũng rất chiếu cố. Mang rút chút thời gian, tự thân chỉ điểm qua chính mình hai cái nhi tử. Tiểu nhi tử xem ra không nên thân, đại nhi tử không sai, không chỉ có trở thành vũ giả, còn làm trên đại quản sự. Đại nhi tử đại quản sự nhi có thể không giống hắn. Hổ vương chỉ có thể làm một ít sự tình. Đại nhi tử tiền đồ, đã quản nhất ra đại hình xưởng. Tiểu tử kia không yêu thích nói. Theo hắn, có thể nhìn mình nhãn thần, làm cho hắn rất khó chịu. Chính mình làm cho nhi tử làm hạ thấp đi không nói, còn muốn cho nhi tử thừa nhận người khác ánh mắt khác thường. Đây mới là hổ vương thụ nhất không được địa phương. Nói như thế nào cũng là cửu phẩm vũ giả, liều mạng, làm cho những tên khốn kiếp kia nhìn. Hổ vương vẫn là năm đó cái kia dám liều dám giết hổ vương. Không thể kéo nhi tử chân sau a. Đàn ông nhưng là liền tôn tử đều có người a. Vương thúc, như vậy không được, nhất định có kế hoạch. Tốt như vậy, mấy ngày này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Ta dạy cho ngươi làm sao tổ kiến chỉ huy bộ đội. Lôi Nặc trong lòng hơi động nói đạo, thân là bí sư, ấn bí sư uy củ, hắn là không thể tham dự bất luận cái gì chiến sự. Có thể cùng huyền nhân quốc chiến bất đồng, đây là chủng tộc chi chiến, coi như hắn không thể ra chiến trường, nhưng có thể phái người lấy thần công thành danh nghĩa gia nhập vào chiến tranh. Cái này cũng không tính là hư quy củ đi, kỳ thực Lôi Nặc cũng không thèm để ý bí sư quy củ. Có thể ngươi ở đây đại sở sinh hoạt, phải ánh đại sở suy tư của người lo lắng vấn đề. Ngươi hư bí sư quy củ, lấy hậu nhân ra còn có thể coi ngươi là bí sư sao? Lôi Nặc biết rõ, hắn có thể ở chỗ này xây lên thần công thành, một nửa là bởi vì này mấy năm hắn làm cho sở nhân trùng kích, một nửa kia là bởi vì hắn chỉ vào bí sư danh tiếng, khắp nơi tán thành, toàn lực ủng hộ, nếu không thì bằng hắn một cái người có thể làm gì? Chỉ huy bộ đội, Hổ Vương há hốc mồm. Hắn vốn là nghĩ, dựa vào chính mình một thân vũ lực, ra chiến trường, nhiều chém vài cái thủ cấp, có quân công, làm cho nhi tử người nhà mở mày mở mặt, làm cho bọn họ biết. Hổ vương không phải hoàn toàn dựa vào tiên sinh tài năng qua trên bây giờ thời gian. Nghe tiên sinh ý tứ này, muốn cho hắn làm tướng quân. Đương nhiên, vương thúc người nghĩ à, người đại biểu thần công thành xuất chiến. Tự nhiên phải có bộ đội, hơn nữa còn nhất định đánh thắng trận. Việc này nhi ngài không cần lo lắng. Ta giáo ngài một đoạn thời gian, chờ bộ đội tổ kiến hoàn tất ngươi cũng biết, chắc chắn sẽ không bại. Lôi Nặc tự tin nói đạo, lấy trước mắt thần công thành công nghiệp thực lực, chế tạo ra một chi cường đại tiểu bộ đội, thực sự quá dễ dàng. Phương diện chiến lược không được suy nghĩ. Chỉ là chiến thuật thắng lợi, vậy còn không được giống như chơi đùa. Chỉ cần không gặp được số lượng đông đảo tông sư hoặc địa tiên, sẽ không có thua đạo lý. tin tức vừa để xuống đi ra ngoài, thần công thành liền náo nhiệt, nghe nói tiên sinh chuẩn bị tổ kiến một chi 3.000 người bộ đội. Không đến thời gian một ngày, người báo danh cân nhắc liền vượt lên trước vạn người. Bọn họ nhưng khi nhìn thần công thành một chút tạo dựng lên, mắt thấy mỗi bên chủng xưởng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi bên chủng vũ khí như nước chảy hướng ra phía ngoài vận. Tiên sinh xây dựng bộ đội tuyệt đối là đại sở trang bị hoàn mỹ nhất, lại thêm trên tiên sinh bí thuật, ai cũng không ngốc, ra tiền tuyến, người chết là khẳng định, nhưng tổn thất tuyệt sẽ không lớn. Hơn nữa 3.000 người bộ đội không thể trở thành chính diện chiến trường chủ lực, thần công thành bộ đội binh bộ cũng chỉ huy bất động a, coi như ngụy đại tướng quân đích thân tới, hắn dám chỉ huy à? Người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái này chỉ bộ đội ra tiền tuyến chính là kiếm công huân, không chỉ có đại sở quân công, còn có thần công thành điểm công lao a. Có thể đổi rất nhiều, bên ngoài dùng tiền cũng mua không được tốt đồ đạc. Lưu Vân, Vũ Lâm, Cảnh Lam bộ phận, Hắc Phượng, tiên sinh a, chúng ta mới là người một nhà, là của ngài dòng chính. Cái này chủng sự tình không thể tiện nghi ngoại nhân, người xem chúng ta chỗ này có thể điều đi không ít người đây. Hiện tại cũng chỉ có thể làm hộ vệ. Thần công thành mỗi bên doanh địa cũng không cái gì chuyện gấp gáp. Phùng Mặc Ngữ, Lam Vân Khê, Nguyệt Chuông, Cảnh Lam, thậm chí liền Đế Cơ thành người qua đây hỏi, có hay không có thể theo chính mình bộ đội sở thuộc điều đi những người này gia nhập vào thần công quân. Cái này chỉ số người quy định 3.000 người bộ đội, còn không có ảnh chút đấy, liền bộ đội tên đều có. Đã bảo thần công quân, thậm chí có người liên chiến cờ cũng bắt đầu chuẩn bị. Nhiệt tình tăng vọt là chuyện tốt, quân tâm sự tình dùng cũng là chuyện tốt, nhưng những này người lôi nặc cũng không muốn dùng a. Tới tự thế lực khắp nơi đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, ngược lại không phải là nói hổ vương chỉ huy không động hắn nhóm, nhưng những này người bình thường đều tập quán lỗ mãng. Quân đội không giống với thế lực địa phương, ý tứ là kỷ luật nghiêm minh, đón núi đao biển lửa cũng nhất định xông lên, trông cậy vào những thứ này người đánh thuận phong ỷ vào thời điểm khẳng định không thành vấn đề. Nếu như bại, lôi nặc hoài nghi, bọn họ tốc độ chạy trốn thậm chí có thể vượt lên trước cửu phẩm võ giả hổ vương. Chư vị, các ngươi theo lôi mỗ thời gian không ngắn, nhãn xem chúng ta từ không tới có, thành lập thần công thành, nơi này cách không ra các ngươi, cho nên cái này chỉ ra tiền tuyến đội ngũ, không thể theo các ngươi bên người rút ra người, một cái đều không được, thần công thành cần các ngươi. Lôi nặc vẻ mặt bình tĩnh nói, lý do này vẫn là mạnh nhất đại chứ sao? Mọi người mang theo vẻ mặt thất vọng rời đi. Tiên sinh nhìn như vậy trọng bọn họ, tiếp tục cạnh tranh xuống phía dưới, đó chính là cho thể diện mà không cần. Tuy là không có có thể để cho tộc nhân của mình gia nhập vào thần công quân, chí ít để xác định tiên sinh rất vừa ý bọn họ, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Lúc trước những thế lực này gia nhập thời điểm, lôi nặc còn muốn lo lắng bọn họ có thể hay không nhất ra độc lớn. Hiện tại cũng không cần suy nghĩ những thứ này, thần công thành phụ cận có mấy trăm ngàn người ở lao động. Công bộ, binh bộ, hộ bộ quan viên cũng không thiếu, muốn không bao lâu, còn sẽ có một chi vượt lên trước 200 ngàn người đại quân. Phụ trách thủ hộ nơi đây, trước đây mấy chục trên trăm người, căn bản là không tính là sự tình. Vương Thúc, nhớ kỹ. Quân đội cùng tư nhân vũ trang bất đồng, những thứ này người không thể dùng, tuy là dùng tiện tay, có thể ra chiến trường, người sẽ phát hiện, những người này là không dựa vào được, cho cu ly danh 500 người danh ngạch, nói cho bọn họ, thuần túy là tự nguyện, ngoại trừ nhóm đầu tiên cu ly biến thành bình dân bên ngoài, chỉ nhận biểu hiện tốt nhân gia nhập vào thần công quân. nếu là người cân nhắc không được đủ, ngàn vạn đừng cường cầu. Có nhiều thiếu toán bao nhiêu? Lôi Nặc nói đạo, Hổ Vương cái này mới minh bạch. Tiên sinh cũng không phải là xem trọng bọn họ, mà là xem không được lên a. Phàm là nguyện ý gia nhập vào thần công quân Cu Ly. 3 cái tháng thử giáo huấn kỳ kết thúc, trực tiếp chuyển thành bình dân, đồng thời án bình thường quân sĩ tiêu chuẩn cung cấp, đối xử bình đẳng. Lôi Nặc tiếp tục nói, Cu Ly doanh nhân số là lần nữa tăng, bây giờ đã đạt hơn 5 vạn người, ngoại trừ nhóm đầu tiên chung, chọn lựa ra hơn 300 người, biểu hiện ưu tú, chuyển thành bình dân về sau, còn sót lại vẫn còn tiếp tục nỗ lực, muốn cho mình cạnh tranh cái thân tự do. Hổ Nha, Trấn Viễn cấp chiến hạm, hiện tại nhất cộng mở xây có 2 chiếc đúng đi. Lôi Nặc quay đầu hỏi Hổ Nha, là tiên sinh, Trấn Viễn cấp 2 chiếc, Định Xa cấp 4 chiếc, Mập Mạp 10 chiếc. Hổ Nha nhìn Mặc Hương, đạt được câu trả lời khẳng định mới dám đáp lời. Đầu óc của hắn không có như vậy linh quang, rất đa số theo đều không nhớ được. Trấn Viễn cấp tương đương với đại sở thủy quân nhất cấp chiến hạm, dài 80 thước, số người quy định 360 người, so với bằng gỗ chiến hạm, thiết giáp hạm càng thư giãn, thoát nước lượng càng lớn, đạt được 3.000 tính bằng tấn, sử dụng đôi nồi hơi, buồm động lực phụ trợ, không phong tình huống hồ xuống, có thể chạy ra 15 tiết tốc độ cao nhất, Định Xa cấp ít hơn chút, cùng đại sở thủy quân nhị cấp chiến hạm tương đương, dài 60 thước, thoát nước lượng 1.800 tấn, số người quy định 180 người, đồng dạng là đôi nồi hơi, cực nhanh có thể đạt tới 20 tiết, còn Mập Mạp là thuần túy vận thâu hạm, đồng dạng là thuyền thiết giáp, ngoại trừ mũi sừng, chỉ có thiếu lượng sàng nổ, thoát nước lượng có thể đạt tới 4.500 tấn. Một lần có thể vận chuyển 1.000 danh sĩ binh, ở nhân lực đầy đủ tình huống xuống, dọc theo đường ven biển, đồng thời khởi công mười mấy cái ụ tàu cạn, chẳng qua phần lớn là không trung, chỉ có 16 cái xưởng đóng tàu ở đóng thuyền. Đồ chế tạo pháp đóng thuyền không có quá lớn vấn đề kỹ thuật. Chỉ cần có một cái hiểu công việc nhân mang theo một đám cu ly cùng thợ rèn là có thể khởi công, có thể nồi hơi sinh sản cũng là cái vấn đề lớn. Bây giờ còn chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm, lấy tay công phu phương thức chế tạo, 14 con thuyền, tối thiểu cũng cần 28 cái nồi hơi. Mặc Tử buồn thẳng quay đầu phát. Tốc độ sản xuất hoàn toàn cùng không được lên a. Huống Mặc Tử không chỉ có muốn chế tạo nồi hơi, còn một đống nghiên phát nhiệm vụ chờ hắn đây. Lôi Nặc dùng người thật đúng là vào chỗ chết dùng. Mặc Tử nhất thiên đến muộn, bận rộn liền đi nhà cầu thời gian cũng không có. Không phải Lôi Nặc ngoan tâm, công tượng doanh trong phòng thí nghiệm có thể đem ra được nhân thực sự quá ít. Trương Đàn cùng Tiểu Mãn đều là thần tượng, làm cho bọn họ làm việc không thành vấn đề, làm cho bọn họ làm nghiên cứu cũng quá gây khó cho người ta. Suy nghĩ của bọn hắn sớm định hình, muốn chuyển biến tư duy, thực sự quá khó khăn. Ở phương diện này, bọn họ thậm chí không bằng Mặc Tử mang ra ngoài những thứ kia học đồ. Bây giờ trong phòng thí nghiệm, có thể diễn chính, ngoại trừ Mặc Tử. Lại là tới thần công thành không được qua nửa năm Lạc Ngưng. Cô nương kia thực sự là thiên tài một dạng nhân vật. Trong thời gian rất ngắn, liền cùng trên Mặc Tử chân bước, bây giờ đã có thể độc lập mang nghiên phát tiểu tổ. Theo ban đầu không tiết tháo, đến bây giờ sùng bái, nàng cùng Lôi Nặc cơ hội tiếp xúc không nhiều lắm, cự tuyệt Mặc Tử thân nhìn lên đến nhiều lắm thần kỳ đồ đạc. Còn trong nhà, sớm đã di chuyển, nàng theo Mặc Tử trong miệng nghe nói, tiên sinh cho rằng cùng huyền nhân chiến đấu, sơ kỳ là hội không đình chiến bại, quê quán của nàng ở Hồng Châu Lâm An Phủ, là đại sở buôn bán chi đô, đồng dạng cũng là giáp biển Châu Phủ, nơi đó cũng không an toàn, gia nghiệp gì gì đó. Lạc Ngưng căn bản không thèm để ý, ở chỗ này học được lôi sư bí thuật, coi như gia sản đều lấy hết sạch, chỉ cần cho nàng thời gian mấy năm, nàng là có thể kiếm lại ra một cái thủ phủ đến. Không phải Hồng Châu thủ phủ, mà là Đại Sở thủ phủ, Vương Thúc, một chi cường đại bộ đội, không chỉ có phải có lục quân, còn muốn có không quân cùng hải quân. Hải lục khoảng không lập thể chiến mới là sự phát triển của tương lai phương hướng. Lấy sau ngươi mang chi bộ đội này, không chỉ có muốn làm chiến, còn muốn dùng để tổng kết kinh nghiệm vì tương lai chiến tranh. Chỉ rõ phương hướng, Lôi Nặc nói đạo. Hổ Vương cúi đầu, bút nhọn nhanh chóng di động tới. Hắn muốn đem đây hết thảy đều ghi chép xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.